và cùng cả các thiên thần cất lời mừng Chúa hài đồng nữa, để loan báo lời chúc của các thiên thần đến khắp mọi nơi cho mọi người. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế loài người Chúa thương. Xuất cõi sơn hà, mau vui cùng nhau kính bái.